Chương 74, Lục đạo quái nhân chi thể. Đây là đồ vật gì? Gạ Diễu bị thần thụ bẹn một bộ phận mảnh vỡ bao khỏa quấn quanh, có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể tại liên tục không ngừng sói mòn. Hắn ra sức dãy rủa, nhưng lại hoàn toàn không cách nào xé nát thần thụ bẹn kia bộ phận nhúc nhích thân thể, cả người dường như bị cuốn tại một cái bột nhão bên trong. Nguyên bản kia dồi dào tại thể nội, để hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ doanh cố lực lượng kia, đang nhanh chóng tiêu tán, kia nhẹ nhàng cảm giác một lần nữa biến thành nặng nề, mà lực lượng trong cơ thể QNZ cơ hồ toàn bộ đều tràn vào thần thụ bẹn tàn thể bên trong. Không cách nào tránh thoát thân thể bị rút sạch ý thức cũng muốn mất đi đáng giận tại sao có thể như vậy ta làm sao biết ngã ở chỗ này nương theo lấy lực lượng nhanh chóng trôi qua, gã giữ ý thức cũng biến thành đứt quãng. Hắn cưỡng ép ngưng tụ ý chí làm ra cuối cùng dãy rủa, trong cơ thể sinh mệnh lực theo ý chí buộc phát lại bùng cháy trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó đã bị thần thụ vẹn tùy tiện dập tắt. Toàn bộ lực lượng đều bị thần thụ vẹn vô tình hấp thu. CCC gạ dự chiếm được quái nhân lực lượng, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong bị thôn vệ không còn một mảnh, mà thần thụ vẹn kia bộ phận tàn phá thân thể QNZ nhúc nhích thành một đoàn to lớn màu trắng cu cờ thi tờ. Nhìn qua so gùn cùng giò rổ ngoại hình còn muốn càng lớn hơn một chút. Bang sắc mặt một trận biến hóa, bởi vì tình thế đột biến, hắn không có trước tiên làm ra phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng lúc, thần thụ vẹn đã hoàn toàn đem gạ dịu thôn phệ. Cái này thật có chút không ổn. Lưu Thủy Nham thoái quyền bang không chần chờ, cả người lập tức hướng về thần thụ vẹn công kích đi qua, vô luận bây giờ là tình huống như thế nào. Hiển nhiên cũng không thể tùy ý đối phương hành động không nói đến hắn không có thế nhìn xem gã dịu chết trước mặt mình. Quan trọng nhất là đối phương thôn phệ hết gã dịu về sau sợ rằng sẽ sinh ra cực kỳ hỏng bét biến hóa nhưng bang hành động đã trễ. Lộc cộc bang kia toàn lực ứng phó phía dưới, cơ hồ có thể ở trong nháy mắt giết chết phù giờ u lì cùng gùn như vậy long cấp quái nhân Lưu Thủy Nham toai quyền, đánh vào thần thụ vẹn hóa thành màu trắng hình cầu bên trên. Liền như người bình thường một quyền đánh vào bột nhau bên trên, trừ để cho mặt ngoài là cờ lư một cao y bên ngoài, cơ hồ liền không có sinh ra hiệu quả gì. Bang sắc mặt kịch biến đồng thời, QNZ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt phản chấn từ dưới quyền bắn trở về, để hắn cả người ngăn cản không nổi, thoáng cái bay ra mấy chục mét. Lộc cộc thần thụ vẹn hóa thành màu trắng cu cờ thi tờ nhúc nhích mấy lần về sau, tựa như một cái to lớn sơ lạnh, nứt ra một đạo miệng giống như khe hở. Phốc một lần, đem một bóng người nôn đến ngoài mấy chục thước. Bị phun ra bóng người chính là gã dịu, hắn không có tử vong, nhưng trên người sinh mệnh lực cũng đã bỗng nhiên giảm mạnh đến cơ hồ cùng người bình thường không kém nhiều trình độ, hết thể quái nhân lực lượng tính cả bản thân hắn sinh mệnh lực đều cơ hồ biến mất sạch sẽ. A Sẽ Tạ Mạ nhìn xem một màn này, phát ra A một tiếng, tiếp lấy đi tới thần thụ vẹn phía trước, hướng về thần thụ vẹn một quyền vung ra. Nắm đấm đờ ơ tờ nê nở tại viên thị trang thần thụ vẹn thân thể mặt ngoài, đánh thần thụ vẹn thân thể toàn bộ lõm vào, nhưng lại cũng không có thoáng cái vỡ nát, ngược lại là từ trung ương chỗ tự nhiên nứt ra khe hở, trượt ra sẽ tạ mạ lực lượng, để sẽ tạ mạ một quyền này quyền phong xuyên thấu qua lỗ thủng, hướng về phía sau phê tích. Lộc cộc thần thụ vẹn tiến hóa không có kết thúc, nó bắt đầu bành trướng, trong thân thể chỗ lỗ thủng trong tích tắc liền khép lại hoàn tất. Cũng tựa như một đoàn vô hạn sinh trưởng viên thịt, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương. Ngay tại lúc đó, kia to lớn viên thịt bên trên càng là thoáng cái rôi ra 2030 dễ xúc tu, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng vung đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phủ giờ ú ly, gùm, bờ lách sợp tẩm, gạo kết hết thể long cấp quái nhân cơ hồ đều không thể tránh đi trong nháy mắt đó vung ra đến xúc tu. Toàn bộ đều bị xuyên qua thân thể. Không chờ bọn hắn phát ra thanh âm gì, trong cơ thể sinh mệnh lực liền trong tích tắc bị rút đi, thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, sinh mệnh biến mất theo. Trừ ra xì cổ bên ngoài, cái khác thuần chủng quái nhân đều bị trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn một màn này cũng để xì cổ lộ ra kinh dị thần sắc, cho đến nhìn thấy những cái kia xúc tu cũng không đem trên bầu trời nàng và tò nạ đổ xếp vào phạm vi công kích, lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí. Nhưng cùng lúc nàng cũng không nhịn được cổ họng đống núp đích, nhìn qua phía dưới thần thụ bẹn, trong con ngươi toát ra một vệ tim đập nhanh ánh mắt. Cuối cùng tiến hóa hoàn thành thôn phệ long cấp đám quái nhân cùng gạ dịu lực lượng, lại lọt vào sẽ tạ mạ dạng này cường giả mang đến áp lực thật lớn. Hiện tại thần thụ bẹn đã siêu việt nguyên bản cấp độ, có lẽ đã siêu việt thai họa đẳng cấp thần đây là chưa hề xuất hiện qua đẳng cấp, chưa từng có mạnh nhất quái nhân thậm chí. Giờ khác này sỉ cổ đều cảm thấy mình khó mà đi tưởng tượng thần thụ vẹn cường đại, bởi vì nguyên bản thần thụ vẹn chính là thai họa đẳng cấp thần tồn tại, xa xa bao trùm ở trên họ rồ si, hiện tại thì đã đạt đến một cái nàng hoàn toàn xa lạ lĩnh vực siêu siêu không có nhằm vào những anh hùng một bộ phận khác xúc tu, thì bị bang các loại cấp S những anh hùng miễn cưỡng tránh đi, nhưng lúc này giữa sân phát sinh tình cảnh, cũng để bọn họ đều là sắc mặt biến hóa, lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Hình như xuất hiện cái gì không được tình thế rầm rầm trong nháy mắt đem lượng lớn long cấp quái nhân như là điểm tâm giống nhau thôn vệ về sau. Thần thụ vẹn thân thể nhanh chóng bành trướng biến lớn, từng cây xúc tu tựa như vô số thô to dây thừng roi, không ngừng tại hướng bốn phương tám hướng bay múa, khiến cho đông đảo cấp S anh hùng tiếp tục lui lại. Ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian, thần thụ vẹn thân thể cũng đã bành trướng đến gần ngàn mét độ cao. Biến thành một cái dài chỉ có một con mắt to lớn viên thịt trong cơ thể nó sinh mệnh lực, cũng ở đây một khắc bành trướng đến trình độ khủng bố. Xa xa hất ra Lilith, tiếp cận kỳ giọt bản thể lực lượng lại trở nên lớn như vậy hả sẽ tạ mạ khỏe miệng run một cái, đang chuẩn bị tiếp tục đánh đi lên thời điểm, động tác của hắn chợt dừng lại, hơi kinh ngạc. Tại hắn ngay phía trước, kia thoáng cái bành trướng đến hơn ngàn mét thân thể thần thụ bèn, đầy trời vung vẩy xúc tu đột ngột ngừng lại, dường như dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó kia thân thể khổng lồ liền lại bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng, to lớn thân thể co nhỏ lại thành hình người. Quỷ dị màu trắng lục đạo áo ngoài hiện ra tại thần thụ bèn bên ngoài cơ thể, kia lục đạo áo ngoài bên trên cũng không phải là câu ngọc đồ án, mà là 10 phần quỷ dị hoa văn, kia là tượng trưng cho tiến hóa lực lượng hoa văn. Thần thụ bèn hoàn thành tiến hóa về sau lực lượng cực kỳ cường đại, cơ hồ tiếp cận kỳ giọt bản thể, nhưng nó cũng không có vượt qua kỳ giọt bản thể. Cho nên kỳ giọt như cũng là tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hoàn toàn khống chế lại thần thụ vẹn lực lượng. Từng đoàn tông màu nâu vật chất xuất hiện tại thần thụ vẹn chung quanh, ngưng tụ thành từng khỏa tông màu nâu hình cầu, kia nhìn qua là cầu đạo ngọc, nhưng lại đã là gần như vật khác biệt, trong đó trừ ẩn chứa có cầu đạo ngọc lực lượng, còn ẩn chứa có gần như đáng sợ sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực bản thân cũng không đáng sợ, chỉ khi nào sinh mệnh lực nồng độ siêu việt cái nào đó giới hạn. Như vậy nó liền đem hóa thành tựa là hủy diệt lực lượng, có thể phá hủy chạm đến hết thể vật chất. Lực lượng của nó đẳng cấp tại bình thường cầu đạo ngọc phía trên, là cùng cộng sát hôi cốt gần giống lực lượng, có thể đem cầu đạo ngọc cùng lục đạo lực lượng QNZ hủy diệt hầu như không còn. Đồng thời, bởi vì lúc này thần thụ vẹn sinh mệnh lực xa xa mạnh hơn cả gũ dạ không biết bao nhiêu lần, nó chỗ có lực lượng QNZ xa xa mạnh hơn cả gũ dạ. Những này tiến hóa cầu đạo ngọc đủ để tùy tiện phá hủy cả gụ dạ cộng sát hôi cốt cuối cùng hoàn thành. Thần thụ bèn chậm rãi mở mắt, một đôi tròng mắt giữa dòng lộ ra là không hề bận tâm giống như bình tĩnh. Hắn nhìn một chút trước mặt mình trôi nổi tiến hóa cầu đạo ngọc, cũng cảm thụ một lần trong cơ thể chạy xuôi lực lượng, nhìn mình hai tay lẩm bẩm nói, tiến hóa lực lượng lực lượng này cũng không có cái gì to lớn, khống chế lại không có gì độ khó.